Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 7 đợt thứ 2 bàn tròn du hí Trần A Di An vị ở Giang Vấn Nguyên bên người. Lại đối hắn trong lòng ngực quỷ dị thú bông làm như không thấy. Loại này như nhau thường lui tới đối thoại cảnh tượng, làm Giang Vấn Nguyên có loại thực không chân thật cảm giác. Hắn ôm nặng trĩu vai hề rối gỗ. Thất thần mà đáp lại Trần A Di nói, Trần A Di đánh xem thường Giang Vấn Nguyên lớn lên, một chút liền nhận thấy được hắn trạng thái không đúng, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Ai, ngươi vừa mới ra tới thực tập, áp lực khẳng định rất lớn, còn mỗi cái cuối tuần hướng nhà của chúng ta chạy, thân thể sao có thể chịu nổi, hôm nay ngươi liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ta không có việc gì. Có ngươi Trần thúc thúc bồi đâu, Giang Vấn Nguyên cũng không có miễn cưỡng chính mình. Ta đây đi về trước, Trần A Di ngươi gần nhất lại gầy. Nhớ rõ phải hảo hảo ăn cơm ăn đi, nhập hạ lúc sau ta không có gì ăn uống. Mỗi năm mùa hè ta đều phải gầy mấy cân, không có gì đáng ngại. Đến mùa đông thịt liền sẽ trường trở về, Trần A Di đem Giang Vấn Nguyên đưa đến cửa. Ngươi đứa nhỏ này còn nói ta đâu. Người vóc dáng như vậy cao, cũng không so với ta béo nhiều ít cân, công tác lại vội cũng không thể sơ sót thân thể biết không, Giang Vấn Nguyên học chính là động họa. Chuyên nghiệp, trước mắt ở một nhà công ty game thực tập, bởi vì đặc thù công tác tính chất, bọn họ công ty yêu cầu thường xuyên tính tăng ca, cho nên khác phương diện cấp đủ công nhân phúc lợi, công nhân ký túc xá thống nhất quy cách, đều là hai người gian. Giang Vấn Nguyên cùng tầm người mới vừa từ trước, tạm thời hưởng thụ xa xỉ đơn người quý tộc gian. Trần A Di ra đến Giang Vấn Nguyên công ty ký túc xá lộ trình có điểm xa. Tàu điện ngầm chuyển giao thông công cộng, hơn nữa đi bộ, háo đi gần 2 cái giờ. Giang Vấn Nguyên mới trở lại ký túc xá, này dọc theo đường đi. Giang Vấn Nguyên không có chỉ lo phát ngốc, hắn phát hiện hai việc. Đệ nhất, người khác vô pháp dùng mắt thường công nhận hắn trong lòng ngực vai hề rối gỗ. Vai hề rối gỗ cũng vô pháp ở gương cùng ảnh chụp chung lưu lại dấu vết. Đệ nhị, hắn bế lên tới cảm giác nặng trĩu vai hề rối gỗ. Đạt ở cân chuẩn thượng chỉ có 12,6 gram trọng lượng. Vai hề rối gỗ 12,6 gram là chân thật tồn tại. Đủ để chứng minh bàn tròn du hí không phải một giấc mộng. Giang Vấn Nguyên trở lại ký túc xá sau. Trước tiên mở ra máy tính. Trần Miên yêu thích thực rộng khắp. Vẫn là một quả nho nhỏ hacker. Khẩn cấp thời điểm còn trưng dụng quá Giang Vấn Nguyên máy tính vài lần. Giang Vấn Nguyên đối hacker kỹ thuật không có hứng thú. Nhưng hắn lo lắng Trần Miên kết thúc không sạch sẽ lưu lại dấu vết. Làm cho tồn tại trong máy tính quan trọng tác phẩm tao ương. Hắn không thể không học được sử dụng đại lý server tiến hành nhiều tầng ván cầu. Che giấu IP địa chỉ. Hiện giờ, Giang Vấn Nguyên cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà che giấu hảo IP. Ở nhất nguyên thủy IE trình duyệt chung đưa vào chương thần cho hắn diễn đàn địa chỉ. Diễn đàn đăng ký rất đơn giản. Chỉ có hai hạng tất điền hạng. Trò chơi đánh số cùng thú bông chủng loại, này hai hạng Giang Vấn Nguyên đều nhớ rất rõ ràng, 85.955 cùng vai hề rối gỗ. Điểm đánh xác nhận sau, con chuột biến thành cúc hoa xoay hồi lâu, mới bắn ra nghiệm chứng thông qua khung thoại, Giang Vấn Nguyên cấp chính mình khởi cái nickname Miên Miên. Dùng một con đáng yêu quy bản Lam Kình làm chân dung. Bước lên người chơi diễn đàn. Diễn đàn chia làm 4 cái bản khối, phổ cập khoa học khu, giao dịch khu, tình báo giao lưu khu cùng tưới nước khu. Giang Vấn Nguyên đầu tiên click mở phổ cập khoa học khu. Chỉ là xem tiêu đề liền hàng khô tràn đầy. Về thú bông ứng dụng, trò chơi công lược kỹ xảo, NPC phân tích từ từ. Rất nhiều thiệp đều là Giang Vấn Nguyên bức thiết muốn hiểu biết. Nhưng mà làm Giang Vấn Nguyên do dự chính là. Này đó thiệp đều là thu diễn đàn tệ, đổi thành nhân dân tệ yêu cầu 1.000 đến 5.000 nguyên không đợi. Này đó thiệp thu phí có chút khoa trương, Giang Vấn Nguyên cũng vẫn là có thể trả nổi, nhưng chi trả phí dụng nói, người có tâm dễ dàng là có thể thông qua chi trả tài khoản dễ dàng lấy ra hắn trong hiện thực thân. Phận, do dự luôn mãi, Giang Vấn Nguyên không có click mở bất luận cái gì một cái thu phí gián. Mà mãn bình thu phí gián chung, có một cái miễn phí thiệp cao cao chí đỉnh, tiêu đề, nhẫn sử dụng phương pháp, thiệp nội dung rất dài. 3 năm trước đây, mỗi vị người chơi ở tình báo giao lưu khu đã phát một thiên rất dài tự bài thư. Hắn hướng sở hữu người chơi công bố một kiện đủ để dẫn phát khủng hoảng bí mật. Bàn tròn du hí chung tồn tại kẻ phản bội. Bình thường người chơi sẽ quay chung quanh bàn tròn mà ngồi. Mà bị trò chơi tuyển vì kẻ phản bội người chơi là đơn độc ngồi ở một khác chương cô lập lập bồi đỡ. Ghế chung. Bàn tròn du hí vì giấu giếm kẻ phản bội thân phận. Sẽ ở bàn tròn chung sinh thành một cái cùng kẻ phản bội ngoại hình nhất trí hư giống. Thú bông không chỉ có sẽ không hướng kẻ phản bội thu đại giới. Còn sẽ cho dư kẻ phản bội một ít tiện lợi. Mà kẻ phản bội thông quan trò chơi thắng lợi điều kiện chỉ có một. Ở người chơi khác tìm được thú bông phía trước. Thông qua tùy ý thủ đoạn khiến cho bọn hắn toàn bộ tử vong. Cái kia tuyên bố tự bài thư người chơi còn nói, một khi trong trò chơi đương quá kẻ phản bội cùng tồn tại sống sót. Ở kế tiếp trong trò chơi có rất cao xác suất tiếp tục bị tuyển vì kẻ phản bội. Hắn trải qua quá 2 chàng kẻ phản bội thân phận, hơn nữa trong trò chơi gián tiếp hại chết chính mình ái nhân. Hắn rốt cuộc vô pháp thừa nhận tội ác cảm, hướng sở hữu người chơi công bố kẻ phản bội tồn tại sau liền nhảy lầu tự sát. Trước đó, người chơi căn bản không biết còn có kẻ phản bội loại này giả thiết. Trải qua một đoạn thời gian khủng hoảng lúc sau, một người danh hiệu VAJWY người chơi dùng nào đó thủ đoạn mơ hồ trò chơi cùng hiện thực giới hạn. Xuất lĩnh người chơi sử dụng thú bông kỹ năng quét sạch trong hiện thực sở hữu tồn tại kẻ phản bội. Cũng nghiên cứu ra đối phó kẻ phản bội vật lý ngoại quài. Nhẫn. Kẻ phản bội chịu vị trí có hạn, quan sát phạm vi chỉ có bàn tròn trở lên, tiến vào trò chơi người chơi lâu năm, đôi tay các mang một quả nhẫn, ở bàn tròn phía dưới thông qua đụng vào lẫn nhau tay tới xác định nhẫn vị trí. Nếu người chơi lâu năm trung gian kẹp có tân nhân, tác nhưng nhảy quá tân nhân cùng liền nhau người chơi lâu năm tiến hành nhẫn xác nhận. Một khi xác nhận lẫn nhau nhẫn vị trí. Lập tức tháo xuống nhẫn, vì tránh cho bàn tròn du hí phát hiện vật lý ngoại quài. Người chơi lâu năm trong trò chơi chỉ nói luận nhẫn, không nói chuyện luận nhẫn sử dụng. Mỗi luân trò chơi kẻ phản bội chỉ có một người. Tân nhân đảm nhiệm kẻ phản bội thông thường không đáng sợ hãi. Người chơi lâu năm đảm nhiệm kẻ phản bội có thể dùng nhẫn tới cho nhau xác nhận. Kẻ phản bội đối người chơi bình thường uy hiếp. Rơi chậm lại rất nhiều, huyết sắc kẻ phản bội sự kiện như vậy hạ màn, mà nhẫn cũng trở thành các người chơi phòng vật phẩm trang sức. Giang Vấn Nguyên buông ra con chuột, từ máy tính bàn trong ngăn kéo lấy ra một cái màu đen hộp. Hộp phóng Trần Miên đưa cho hắn vài món có quan trọng ý nghĩa lễ vật. Cùng với Trần Miên một ít tư vật, Giang Vấn Nguyên đem trong hộp nhẫn từng miếng lấy ra tới. Nhẫn hình thức rất nhiều. Nhưng không một quả là Giang Vấn Nguyên, này đó nhẫn là Trần Miên yêu thích, hắn ngón tay thon dài tuyệt đẹp, mang lên nhẫn sau lực hấp dẫn càng thêm chí mạng, sau lại Trần Miên nhẫn đại đa số đều là Giang Vấn Nguyên mua. Hiện tại hồi tưởng lên, vô luận là đi trường khuyết tật đương nghĩa không, nghiên cứu 100 loại cách chết phim phóng sự, đột nhiên đối nhẫn cảm thấy hứng thú, còn có mặt khác rất nhiều địa phương. Trần Miên biểu hiện đều quá khác thường, Giang Vấn Nguyên mở ra WeChat cấp Trần Miên phát đi tin tức. Ngươi là bàn tròn du hí người chơi sao? Hắn cầm di động phát ngốc một hồi lâu, Trần Miên không có hồi âm ni Giang Vấn Nguyên không có tiếp tục trầm mê diễn đàn. Hắn tắt đi máy tính, đi công ty nhà ăn cơm chiều 2 giờ sau, hắn thay vận động phục. Dựa theo thường lui tới thói quen đi chậm chạy 15 cây money chạy xong 15 cây em. Giang Vấn Nguyên đi thong thả một lúc sau, lại bỏ thêm chạy 5 cây money dựa theo chương thần cùng tả chi hành cách nói. Bàn tròn du hí không ngừng một vòng, Giang Vấn Nguyên cảm thấy chính mình cần thiết lại tăng mạnh một chút thể lực. Sáng sớm hôm sau, Giang Vấn Nguyên bị đồng hồ sinh học đánh thức, rửa mặt qua đi, hắn mặc vào có chứa màu trắng biên sức hắc áo sơ mi cùng hắc quần tây. Mang theo bữa sáng đúng giờ đến công ty đánh tạp đi làm money thần sẽ thưởng. Giám đốc tuyên bố công ty mới vừa bắt lấy một cái đại hạng mục. Yêu cầu các vị đồng sự cộng đồng nỗ lực, vì công ty sáng tạo giá trị. Từ ngày đó bắt đầu, sớm 8 vãn 11 địa ngục thức tăng ca hình thức rằng co suốt 20 ngày. Ở một chúng mã nông kháng nghị trong tiếng, bọn họ rốt cuộc nghênh đón đã lâu nghỉ ngơi ngày. Tuy rằng chỉ có một ngày, cũng đủ công tác tra tấn thành run em mờ bọn họ hỉ cực mà khóc. Giang Vấn Nguyên lại vô pháp vì đã lâu ngày nghỉ cảm thấy vui vẻ. Bởi vì hắn trong lòng có loại dự cảm, hắn đợt thứ hai bàn tròn du hí liền vào ngày mai. Sắp ngủ trước, Giang Vấn Nguyên nằm trong ổ chăn, dùng không ký danh di động tạp di động mới mở ra người chơi diễn đàn. Nặc danh hòm thư chi trả tài khoản tiền ở phía trước mấy ngày liền chuẩn bị tốt. Chỉ cần hắn nguyện ý, tài khoản tiền cũng đủ hắn click mở bất luận cái gì một cái cảm thấy hứng thú thu phí gián. Bất quá, đêm nay Giang Vấn Nguyên trước click mở không phải phổ cập khoa học khu, mà là diễn đàn giữa dòng lượng lớn nhất giao dịch khu. Giao dịch khu chung có không ít cung cấp lão mang tân phục vụ tổ chức. Đơn thứ phục vụ phí đều ở 10 vạn lên giá, tuy rằng có kẻ phản bội không xác định nhân tố, như cũ có rất nhiều người chơi xua như xua vịt. Giang Vấn Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, đem nội tâm mềm yếu phong tỏa lên, hắn rời khỏi giao dịch khu, chuẩn bị đi phổ cập khoa học khu đem mấy cái quan tâm thiệp mua. Đúng lúc này, hắn cá nhân tài khoản chung nhảy ra một cái tin nhắn. Click mở vừa thấy. Là một cái gọi là không cười người chơi phát tới tin tức. Trần Miên, là ngươi sao? Diễn đàn của ngươi cống hiến độ như thế nào sẽ vì linh? Là đỉnh đầu có chút khẩn trương sao? Nếu không ta cho ngươi mượn ngươi một ít diễn đàn tệ. Phổ cập khoa học khu có chút tiệp vẫn là đáng giá vừa thấy. Ngươi mấy ngày này đang làm cái gì? Đợt thứ hai trò chơi qua không? Xem đối phương miệng lưỡi. Không cười thân phận miêu tả sinh động, Giang Vấn Nguyên hồi hắn, ta gần nhất vẫn luôn ở tăng ca, ngày mai đợt thứ hai trò chơi, Trương Thần ngươi như thế nào tìm được ta? Trương Thần hồi phục thực mau, buổi diễn 85.955 nghiệm chứng số liệu là ta đưa vào diễn đàn cơ sở dữ liệu. Thông qua cái này đánh số đăng ký người chơi mới cũng chỉ có 2 cái. Thực hảo tìm money bất quá này không phải trọng điểm là ngươi cư nhiên còn ở đi làm, ta không nhìn lầm đi, cũng khó trách Trương Thần giật mình, thông thường người chơi trải qua quá trong trò chơi huyết vũ tinh phong nhật tử, đều rất khó trở về bình thường sinh hoạt, Giang Vấn Nguyên lại nói hắn tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau duy trì nguyên bản hàng. Ngày hoạt động, Giang Vấn Nguyên, ổn định sinh hoạt càng có thể bảo hộ ta hiện thực thân phận. Ta cũng yêu cầu công tác duy trì hiện có ăn, mặc, ở, đi lại, Trương Thần, xem ra ta lo lắng là dư thừa. Ta chờ ngươi ngày mai bình an tin. Giang Vấn Nguyên, tốt, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Trương Thần, ngươi như thế nào biết ta bị thương? Giang Vấn Nguyên, ta chỉ là tùy tiện bộ một chút lời nói. Không nghĩ tới ngươi thật sự bị thương a, kỳ thật cũng không khó đoán, ngươi đã nói ở diễn đàn tìm ta ID không khó. Chính là lại qua đi 20 ngày mới tìm được ta. Ta đoán ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là gặp được sự cố làm cho hôn mê nhiều ngày. Hơn nữa cực đại có thể là tiếp lão mang tân đơn tử. Trương Thần, vẫy tay bye bye, làm người có thể hay không thiếu một chút kịch bản. Nhiều một chút chân thành, đây là ta lần đầu tiên tiếp đơn, có thể tồn tại đem hộ khách mang về tới liền không tồi. Cùng Trương Thần nói chuyện phiếm, Giang Vấn Nguyên trầm trọng tâm tình nhẹ nhàng không ít, hắn nguyện cự Trương Thần cùng nhau tiến trò chơi đề nghị. Lật qua mấy tiên trọng điểm chú ý phổ cập khoa học thu phí gián. Liền sớm mà ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, ngày hôm sau. Giang Vấn Nguyên đang ở ăn cơm trưa thời điểm, không trọng cảm lại lần nữa buông xuống. bàn tròn dưới đèn hắc đứng một tôn ăn mặc cung đình hoa phục công chúa con rối. Nàng điềm mỹ thanh âm rõ ràng mà rơi vào bàn tròn thượng mỗi người trong tai. Hoan nghênh các vị người chơi đi vào bàn tròn du hí trừ 86.415 tử vong lưỡi hái lại lần nữa đặt tại. Sở hữu người chơi trên cổ. Khủng bố, lại Lemony, hết chương.